Trương Vũ xin mến chào quý thính giả. Hôm nay sẽ qua phần thứ 36 của bộ tiểu thuyết Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng. Tác giả đọc Cô Hồng, diễn và đọc do Trương Vũ. Ôn Minh giáo chủ lúc này chợt rùng mình, nhưng cũng rất nhanh. Y trấn định lại, nhếch môi cười quỷ quyệt nói. Nam Cung Hầu, người mới thật là cao minh đó, ta thừa nhận, ta thua. Đồng thời lúc đó vang lên tiếng kêu đầy đau thương đến nhức nhói con tim, và một tiếng thét vang dậy như sấm, vừa căm phẫn lại vừa tuyệt vọng. Tiếng thứ nhất là của Cổ Lang, tiếng thứ hai là của Thiết Quyển Mạc Long Tần Thiên Phong. Vừa dứt tiếng thét, Tần Thiên Phong đã lao thẳng đến trước mặt của Ô Minh giáo chủ, chỉ tay vào mặt của y rồi quát lớn nói: "Đại sư huynh, ngươi!" Ô Minh giáo chủ hơi rùng mình. Đột nhiên y cười nhạt nói: "Ai là sư huynh của ngươi hả? Ta đêm nay xuất hiện với tư cách là U Minh giáo chủ, điều này chứng tỏ quan hệ giữa ta và Cổ Gia Bảo từ nay chấm dứt. Ta không còn là chướng môn nhân Cổ Gia Bảo nữa, mà đã là chướng môn nhân của toàn thiên hạ Gió Lâm. Cũng không còn là sư huynh của ngươi nữa, mà là tôn trưởng của tất cả mọi môn phái." Tần Thiên Phong ngẩn người chốc lát rồi chợt ngẩng mặt lên cười một tràng mang dại, sau đó quát mắt nói: "Đúng, đúng vậy, người nói đúng, Cung Hàn Băng, đền mạng lại cho sư phụ và tứ đệ của ta đi." Dứt lời chưởng xuất ra, Nam Cung Hầu bỗng quát lên: "Sự bất đắc dĩ, Tần nhị hiệp lượng thứ." Nói xong xuất chỉ cản Tần Thiên Phong lại. Tần Thiên Phong không phòng bị, nhưng dù có phòng bị cũng không tránh thoát được chỉ phong của Nam Cung Hầu bị điểm trúng huyệt ngã xuống đất. Chàng quay lại gọi: "Nhị ca!" Tư Đồ Kỳ hiểu ý chạy băng ra đấu trường bế thốc Tần Thiên Phong lên đưa về chỗ cũ, đồng thời cũng điểm luôn thùy huyệt của Cổ Lang. U Minh giáo chủ cười nhạt: "Nam Cung Hầu, sao ngươi không cho hắn báo thù? Ngươi sợ ta giết hắn sao?" Nam Cung Hầu gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy, để ta bắt ngươi giao cho y chẳng hay hơn là sao?" U Minh giáo chủ ngửa mặt cười to: "Nam Cung Hầu, chỉ bằng vào ngươi, ngươi làm được gì ta chứ? Ngươi là kẻ thù của toàn thể Võ Lâm, không chỉ ta đối địch với ngươi, mà cả đại ca nhị ca ta cùng các cao thủ của môn phái, mọi anh hùng trong thiên hạ." Vừa nghe qua những lời này, toàn thể quần hùng đều tiến lên một bước áp sát vào đấu trường. U Minh giáo chủ nhìn thấy như thế, không khỏi cười khan nói: "Không ngờ Đàm tiểu thư sinh càng khôn thánh thủ, để đối phó với ta mà phải nhờ lực lượng của cả Võ Lâm, làm cho lãnh viên Ngọc Long Cung Hàn Băng ta khó xử quá đi. Ngươi sai rồi, trừ ma dễ đạo là chuyện của toàn thể thiên hạ. Ngươi là kẻ thù chung của Võ Lâm, tất không chỉ mình ta đối địch, và ta cũng không thể bao quát chuyện này." Quần hùng lại tiến thêm mấy bước nữa. Tư Đồ Kỳ nói to: "Tam đệ, mỗi người chờ một câu nói của người đó." "Nhị ca đừng vội, bắt hắn không đến nỗi phiền đồng đạo cùng xuất thủ làm gì." U Minh giáo chủ cười nhạt: "Dù có toàn thể Võ Lâm cùng công tử thì Cung Hàn Băng ta nào có sợ gì chứ?" Hắn quay sang Vũ Văn Bá Không cười nói: "Các hạ, chúng ta đã cùng hứa sẽ liên thủ, bây giờ thế nào đây?" Vũ Văn Bá Không gật đầu nói: "Ta một lời đã xuất nặng như Thái Sơn, há còn thất tính với người sao?" U Minh giáo chủ cười đắc chí: "Nam Cung Hầu, ngươi nghe rõ rồi chứ? Chỉ sợ đêm nay quyết tẩy Thiết Tiên Bình này, thay phơi khắp Lạng Nhạc Phòng, lại không phải là Cung Hàn Băng ta, mà chính là ngươi và thiên hạ anh hùng của ngươi thôi. Ta chỉ sợ Vũ Văn Bá Không không có chịu liên thủ với ngươi, đừng có ác chí dội." Cung Hàn Băng cười đáp: "Sự thật là chúng ta đã ước lượng từ lâu rồi, Vũ Văn đại hiệp chấp nhận liên thủ đó." Nam Cung Hầu nhìn Vũ Văn Bá Không rồi hỏi: "Các hạ có đúng như thế không?" Vũ Văn Bá Không gật đầu: "Không sai." Nam Cung Hầu nhíu mày nói: "Ta vốn cho rằng ngươi tuyệt không muốn cùng hắn liên thủ, không ngờ ngươi chấp nhận. Thật không ngờ, có thể cho biết lý do chăng?" "Đương nhiên là có rồi, không những có lý do mà còn là một lý do hết sức là chính đáng nữa." Sự thật ta không biết làm cách nào khác, vì nếu ta không liên thủ với hắn để đối phó với ngươi, thì hắn cũng tìm ngươi liên thủ để đối phó với ta thôi. Nam Cung Hậu cười hỏi, ngươi cho rằng ta sẽ liên thủ với hắn ư? Vũ Văn Bá không, chỉ Cung Hằng Băng nói, hắn nói rất là phải đó, ta mới là kình địch duy nhất của ngươi. Là người không ai không lo cho riêng bản thân mình, không ai bó tay chờ chết, không ai đành lòng để mất địa vị đệ nhất thiên hạ đâu. Nam Cung Hầu ngắt lời, ngươi biết rõ Nam Cung Hầu ta không phải là kẻ hiếu danh, chỉ cần ngươi suy nghĩ chính trực, hành động quang minh, thì ta không ngần ngại gì mà không dâng cái danh hiệu thiên hạ đệ nhất nhân này cho ngươi. Ngươi nên biết năm chữ thiên hạ đệ nhất nhân tuyệt không phải là chỉ dựa vào võ công vô địch mà được đâu. Vũ Văn Bá không ngẩn người một lúc rồi cười hỏi, chuyện ngươi và sư muội hắn là Cổ Lan, ngươi bức bách cô ta để đoạt lấy Quy Nguyên Chân Kinh thì ngươi giải thích thế nào hả? Ai nói với ngươi điều đó? Ngươi nghĩ còn ai nữa? Nam Cung Hầu không thèm nhìn Cung Hằng Băng, chàng phản vấn, sao gọi là bức bách hả? Quy Nguyên Chân Kinh là vật của chưởng môn nhân Cổ Gia Bảo, nay Cung Hằng Băng đâu còn xứng danh với cái địa vị đó. Ngươi cứ hỏi hắn xem, phò bí kiếp ấy cho đâu mà có, trong đó còn in bao nhiêu máu của Cổ Tiểu Thiên nữa đó. Cung Hằng Băng phát run, còn Vũ Văn Bá không thì nói, vô luận thế nào nhưng ngươi đã dùng phò bí kiếp đó để đối phó với ta. Nam Cung Hầu gật đầu, không sai, bất luận ta được phò Quy Nguyên Chân Kinh là giả hay là thật, nhưng ta định dùng nó để đối phó với người. Tuy nhiên ít ra Nam Cung Hầu chỉ dựa vào bản thân mình, không cần liên thủ với bất cứ người nào đâu. Nói như vậy, phò Quy Nguyên Chân Kinh người lấy được là giả ư? Đó là một phò sách mà đối với những người luyện công chỉ có hại mà không có lợi. Nếu vậy phò Quy Nguyên Chân Kinh thật đích thực ở đâu hả? Vũ Văn Bá không lại hỏi, vậy là ngươi quyết không liên thủ với hắn? Nam Cung Hầu nghiêm giọng, Vũ Văn Bá không, ta không ngăn được ý định muốn mắng ngươi một câu. Ngươi quả thật là một kẻ hồ đồ, xưa nay chính tà không thể lẫn lộn. Nam Cung Hầu đâu phải là kẻ thất phu, ngươi xem ta là hạng người nào? Một là ta không hiếu thắng, hai là ta không hiếu danh. Danh hiệu thiên hạ đệ nhất nhân ta quyết không dùng công lực hoặc thủ đoạn giết người bỉ ổi mà giành lấy. Ta có được nó, ngẩng mặt làm, không thẹn với trời, cúi xuống không thẹn với người. Tuy thế nhưng ta không ôm khư khư cái danh hiệu đó. Chỉ có ai biết nghĩ đến điều này, làm chuyện tốt xứng đáng với võ lâm, lập tức hai tay ta sẽ dâng phụng. Đúng là ta có ý muốn dùng Quy Nguyên Chân Kinh để đối phó với người, nhưng hoàn toàn cũng chỉ vì an nguy của võ lâm, vì thương sinh mà thôi. Chỉ vì ngươi dùng bạo lực mà hành đạo, không biết dùng đức mà phục người, Nam Cung Hầu có thể thoát xuất võ lâm, tự tiêu danh hiệu, từ nay không can thiệp vào chuyện của người. Giả như ta cần tìm người liên thủ để đối phó với người, đừng nói là kẻ tàn ác như Cung Hằng Băng, mà ngay cả những cao thủ thuộc danh môn chính phái ta cũng quyết không làm. Sắc mặt trắng trẻo túng tú của Vũ Văn Bá không chợt ửng đỏ, hồi lâu rồi mới nói, còn nữa, mối thâm tình giữa ngươi và Cổ Lan, mối quyết cừu của Vô Song, người không muốn? Nam Cung Hầu ngắt lời, ngươi lại sai rồi. Ta đã từng nói rằng Cổ Lan đối với ta chỉ là hồng nhan tri kỷ. Tuy cô ta có mối thâm tình với ta thật, nhưng ta không dám và không thể tiếp nhận. Ngươi nên biết rằng cuộc đời của Cổ Lan thật là bi thảm, thật là đáng thương. Với tư cách đã có mối thâm giao ngày trước với Cổ Tiểu Thiền, ta không thể không quan tâm đến cô ta, không thể không đồng cảm với cô ta. Chính người có thể chấp nhận ái nữ của Cổ Tiểu Thiền phải lấy người đã mang tội đại nghịch bất đạo, sát sư sát đệ, giết hại chính cha của mình hay không? Vũ Văn Bá không cúi đầu không nói. Đột nhiên Cung Hằng Băng cười thâm độc, nói với Vũ Văn Bá không, các hạ tin hay không tin hắn đó là chuyện của các hạ, ta tuyệt nhiên không có dám xen vào. Nhưng đại trưởng phu đã nói một lời như cửu đỉnh, nặng như thái sườn, đó là lời của các hạ. Đứng trên lập trường của ta, ta không thể không nhắc ngươi một chút, xin đừng quên lời ước liên thủ của chúng ta đó. Con người của Cung Hằng Băng thật là thâm độc, thật là lợi hại, biết lợi dụng yếu điểm của đối phương. Quả nhiên những lời này đã có hiệu quả ngay tức khắc. Vũ Văn Bá Không mặt hiện sát khí, trừng mắt nhìn Nam Cung Hầu nói: Nam Cung Hầu, ta tin ngươi, nhưng ta đã lỡ chấp nhận với hắn rồi, còn biết phải làm sao? Đại trưởng phu một lời nói ra tựa như cửu đỉnh, ta không thể thất tín với hắn được đâu. Nam Cung Hầu gật đầu nói: Vũ Văn Bá Không, đó là chỗ duy nhất ta kính phục ngươi. Ta không cố ý làm ngươi trở thành kẻ thất tín đoạn ngôn, nhưng chỉ cần ngươi công nhận là đã liên thủ với hắn. Vũ Văn Bá Không cười nói: Đã gật đầu rồi thì ta không tìm được lý do nào mà không thể cùng hắn liên thủ được. Có lý do, có muốn ta cho ngươi một lý do hay không? Xin chỉ giáo. Vũ Văn Bá Không rửa tay lắng nghe: Được lắm. Lý do thứ nhất, ngươi còn nhớ hôm ở Long Phụng Tiểu Trúc, ngươi đã trách ta và ta đã nói với ngươi những gì không? Vũ Văn Bá Không ngập ngừng trả lời: Nhớ. Còn nữa, ngươi còn nhớ đêm ở Tam Thanh Viện trước mặt quần hùng, ngươi có nói gì với Cung Hàn Băng không? Vũ Văn Bá Không lại gật đầu: Có, cũng nhớ. Lý do thứ ba, ngươi đã thu nhận Hoàng Phủ Thiếu Thanh làm môn hạ. Mối thù giết mẹ cướp cha cũng chính do vị U Minh giáo chủ Cung Hàn Băng này gây ra, và Hoàng Phủ Thượng hiện đang bị U Minh giáo giam giữ. Ba lý do đó đủ làm cho ngươi không thể liên thủ với hắn rồi. Vũ Văn Bá Không thấy chấn động ở trong lòng, không biết phải nói làm sao. U Minh giáo chủ Cung Hàn Băng lại nói: Các hạ có cần ta nhắc như người cầu đó lại lần nữa hay không? Vũ Văn Bá Không do dự không biết quyết định thế nào, bỗng đưa ánh mắt nhìn Nam Cung Hầu. Nam Cung Hầu điềm tĩnh nói: Một người khi xử sự với người khác không cần quá câu nệ, chỉ cần biết phân biệt đúng sai, phân biệt chính tà, đừng để cho lương tâm suốt đời phải dai dứt. Còn chuyện tranh đoạt danh hiệu đệ nhất thiên hạ ta đã nói hết rồi, bây giờ các hạ hãy tự quyết định đi. Vũ Văn Bá Không vẫn im lặng nhìn sang U Minh giáo chủ, nhưng cái nhìn này nó còn chứa đựng sự đe dọa. U Minh giáo chủ bụng hơi lo nhưng mặt vẫn điềm nhiên cười nói: Các hạ, ta cũng cần nói một câu. Làm thân đại trưởng phu ngang dọc trong trời đất, nếu các hạ đã không biết giữ chữ tín thì còn gọi là anh hùng gì, hào kiệt gì hả? Vũ Văn Bá Không lại do dự. Nam Cung Hầu nhíu mày nói: Anh hùng hào kiệt trước hết cần phải biết suy đúng, xét sai và quyết đoán hành động của mình, đặc biệt là trong cơn lửa nước. Vũ Văn Bá Không, ngươi còn xứng đáng. Đột nhiên Vũ Văn Bá Không quát to lên một tiếng, mặt hầm hầm dữ tợn nhìn Nam Cung Hầu rít lên: Im mồm! Nam Cung Hầu, ngươi khỏi phải nhiều lời. Nói vừa xong, tay liền đề tụ chân khí một chiêu cửu âm khét tiếng võ lâm chuẩn bị phát ra. Lúc này trừ Tân Thiên Phong và Cổ Lang đã bị điểm huyệt còn mê man, tất cả mọi người xung quanh đấu trường đều nín thở theo dõi những gì sắp diễn ra. Tất nhiên là một cuộc chiến đẫm máu rồi. Hành động đó của Vũ Văn Bá Không như tiếng trống phát lệnh. Cả Nam Cung Hầu lẫn U Minh giáo chủ Cung Hàn Băng cũng đều dẫn sẵn công lực để phòng bị. Vì ai cũng biết rằng cửu âm chân kinh lợi hại đến mức nào. Nam Cung Hầu lạnh giọng nói: Vũ Văn Bá Không, chẳng qua là người bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Nói xong xuất chưởng nghênh chiều. Một tiếng nổ kinh thiên động địa tối tăm trời đất. Quần hùng dây quanh đấu trường bị chưởng lực bức thoái mấy bước dài xéo cả lên nhau, nhưng vẫn gượng dậy chú một nhìn lên đấu trường. Giữa trường đấu tĩnh lặng như không, chỉ có khói bụi trùm kín không gian đang từ từ lắng xuống. Một lúc khói tan, phần lớn đều chú một nhìn vào Nam Cung Hầu. Chàng chẳng những đứng yên, tuy nhiên thần thái có vẻ bàng hoàng. Vũ Văn Bá Không vẫn trụ vẫn như thế ban đầu, tuy nhiên thân ảnh có hơi chao đảo. Riêng U Minh giáo chủ bị bức thoái đến ba bước. Quần hùng ngạc nhiên không biết sự thể vừa rồi như thế nào. Ai cũng tin chắc lần giao thủ đầu tiên là Vũ Văn Bá Không và Nam Cung Hầu, nhưng tình thế lại chứng tỏ rằng Vũ Văn Bá Không lại giao thủ với Cung Hàn Băng. Nhưng lý do gì võ học của Quy Nguyên Chân Kinh lại thua kém Cửu Âm Chân Kinh được chứ? Có lẽ Nam Hải Khổ Tăng có lý khi nói rằng mỗi người có thiên bẩm võ học khác nhau và trí tuệ cũng không giống nhau. Vì thế không phải ai cũng lĩnh hội được cái thấu triệt của phò bí kíp này. Nếu Nam Cung Hầu và Hư Quyển Đạo Cô nói không sai thì Cung Hàng Băng chỉ mới tiếp thu được 3-4 phần võ học thượng thừa của Quy Nguyên Chân Kinh. Như thế làm sao có thể địch nổi với Cửu Âm Chân Kinh với đầy đủ quả hậu? Quân Hùng lại còn ngạc nhiên chưa rõ một điểm rằng trước khi xuất chiêu, Nam Cung Hầu đã có lời cảnh cáo Vũ Văn Bá Không. Chẳng lẽ chàng ấy trước có thể áp đảo được đối phương? Nhưng xưa nay Nam Cung Hầu là người không hề hư ngôn. Nếu biết mình không địch nổi đối phương thì không bao giờ nói ra lời nói đó. Bằng chứng là không phải một lần chàng tuyên bố đi nhiều người rằng mình không phải là đối thủ của Vũ Văn Bá Không. Nhưng câu nói "người bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa" là có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ chàng đã luyện thành tựu võ học của Quy Nguyên Chân Kinh rồi? Nhưng phò bí kíp mà Cổ Lang đem lại cho Nam Cung Hầu là giả kia mà. Thật không thể lý giải được. Trở lại tình thế giữa đấu trường, hiển nhiên Vũ Văn Bá Không vừa ra mặt đối địch với Cung Hàn Băng. Quần hùng thở phào một tiếng hoan hỷ không giấu giếm. Nhất là hàng ghế đại biểu bên cạnh đấu trường, U Minh giáo chủ Cung Hàn Băng không giấu nổi vẻ kinh hãi. Chỉ một mình Vũ Văn Bá Không đã không địch lại nổi, huống hồ có thêm Nam Cung Hầu và đông đảo quần hùng. Xem ra hy vọng thoát thân không còn có chút mái may nào. Cung Hàn Băng đảo nhanh đôi tròng mắt lượng định tình thế. Vũ Văn Bá Không thét to lên một tiếng, ngũ trảo công lại như móng vuốt của chim, nhằm vào vai trái của Cung Hàn Băng mà chộp qua. Đồng thời Nam Cung Hầu cũng trầm giọng quát lên suốt một chiêu chấn thiên thần chưởng. Chỉ nghe soạt một tiếng, tiếp theo là một tiếng kêu sầu muộn. Vũ Văn Bá Không thu trảo về, trên tay còn có một mảnh vải áo. U Minh giáo chủ bị bắn chết lên trời rồi rơi xuống chân núi Tiếp Thiên Bình. Trong đấu trường hầu hết là nhất lưu cao thủ, đặc biệt là Nam Cung Hầu và Vũ Văn Bá Không, thấy rõ ràng sự thể vừa diễn ra. Chấn thiên thần chưởng thế lực vạn cân chỉ làm Nam Cung Hàn Băng bị chấn thương nhẹ mà không làm suy xuyển công lực của y. Nam Cung Hầu, Vũ Văn Bá Không đều có ý truy kích, nhưng ngay lúc đó từ chân núi có tiếng niệm Phật hiệu rồi có hai thân ảnh phóng tới chặn ngang đường tẩu thoát của Cung Hàn Băng. Dưới ánh trăng dần dần, từ đấu trường và đám quần hùng có thể nhận thấy rõ, hai nhân ảnh đó chính là Nam Hải Khổ Tăng và Hư Quyển Đạo Cô. Cung Hàn Băng tuy công lực chưa hề hấn gì, nhưng đã thụ thương rồi. Tình thế vô cùng nguy khốn, như cá vừa thoát lưới, chim vừa thoát tên, không dám ham đánh, vội vàng lao vút vào rừng. Nhưng dễ gì mà trốn thoát. Hắn chỉ tránh được một chiêu của Hư Quyển Đạo Cô thì dính ngay một chỉ Nhất Thiên Chỉ, một trong tam đại tuyệt học đường thế của Nam Hải Khổ Tăng. Lại nghe một tiếng kêu đau đớn, Cung Hàn Băng bị đánh bạc vào bìa rừng. Nam Hải Khổ Tăng và Hư Quyển Đạo Cô vừa muốn đuổi theo thì gặp ngay Nhất Phán và Nhị Sứ của U Minh Giáo cũng vừa trở tới xuất thủ chi viện cho giáo chủ. Nhất Phán độc lực đấu với Nam Hải Khổ Tăng, còn Nhị Sứ thì liên thủ đấu với Hư Quyển Đạo Cô. Lợi dụng tình thế đó, U Minh giáo chủ Cung Hàn Băng chạy thoát vào rừng. Nhất Phán và Nhị Sứ cũng không ham đánh, qua 5-6 chiêu dùng hết sở lực để chống trả, một tên trong Nhị Sứ bị thương. Nhất Phán hét to lên một tiếng, rồi cả ba băng vào rừng trốn mất. Cả hai vị xuất gia vốn nhân từ, không dùng tuyệt chiêu đối phó với những bọn thuộc hạ này. Bụng chỉ muốn bắt sống Cung Hàn Băng mà thôi. Này chúng chạy thoát mất rồi, cũng không thèm truy bức. Ba tên thủ hạ vừa được liền lao mình đi đến núi. Nam Cung Hầu bước lại nghênh đó, đột nhiên Vũ Văn Bá Không gọi giật lại. Nam Cung Hầu! Chàng ngạc nhiên quay người lại. Vũ Văn Bá Không lạnh lùng buông một câu: chúng xéo cả rồi, nay chỉ còn ta và ngươi trên đỉnh Tiếp Thiên Bình này mà thôi. Nam Cung Hầu nghe hỏi hiểu ngay, nhưng vẫn làm ra vẻ không hiểu rồi hỏi lại: đúng thế, ở đây chỉ còn ta và ngươi đối lập mà thôi, ngươi định thế nào đây? Ngươi nên hiểu chứ. Tất nhiên ta hiểu. Ngươi vẫn có ý cùng ta phân cao hạ, để định anh hùng vô địch, giành tân tọa danh hiệu thiên hạ đệ nhất nhân, có đúng vậy chứ? Vũ Văn Bá Không lạnh lùng xác nhận. Không hổ danh là thiên hạ đệ nhất kỳ tài, ngươi hiểu vậy là tốt. Nghe nói thấy quần hùng tiến mấy bước sát lại gần đấu trường. Bọn Thương Hòa, Tư Đồ Kỳ, Hư Quyển Đạo Cô, Nam Hải Phổ Tăng và đại diện các môn phái đứng cả dậy tiến đến sau lưng của Nam Cung Hầu. Vũ Văn Bá Không quét mắt nhìn bốn phía rồi ngưng lại trên mặt của Nam Cung Hầu cười nhạt nói: Nam Cung Hầu, ngươi định cậy thế bọn đó chứ gì? Ta đã nói trước rồi, nếu muốn quyết lưu thay chất ở Tiếp Thiên Bình này thì ngươi hãy bảo chúng lùi ra đi. Nam Cung Hầu nghiêm giọng: Vậy thì Vũ Văn Bá Không, vĩnh viễn ngươi đừng hòng nghĩ đến danh hiệu thiên hạ đệ nhất nữa. Bởi vì phục nhân trước hết là phải phục tâm, nếu muốn hạ thủ tàn sát chúng sinh thì làm sao mà thu phục họ được. Vũ Văn Bá Không biến sắc, mắt lộ hung quang nói: Nam Cung Hầu, ngươi thân là đại trưởng phu, đầu đổi trời chân đạp đất, sống có gì đáng mừng, chết có gì đáng sợ? Ngươi thật muốn chúng lưu huyết tán mạng thay ngươi hay sao? Nam Cung Hầu há phải là hạng người như thế, nếu ta định làm gì thì đã làm rồi, hà tất phải đợi đến hôm nay chứ. Nam Cung Hầu, ngươi định đem tính mạng của bao nhiêu người ra đây đùa hay sao? Không hề có chuyện đó. Vậy thì bảo chúng lưu ra đi. Nam Cung Hầu liền quay lại nói: Đại ca, nhị ca. Hai người vừa mở miệng định nói thì Nam Cung Hầu đã nghiêm giọng: Đại ca, nhị ca đã biết tính của tiểu đệ rồi, xin hãy vì tiểu đệ mà lùi lại đi. Tư Đồ Kỳ cất giọng tha thiết nói: Tam đệ, chúng ta ngày xưa thời sống chết ngọt bùi cùng nếm, hoạn nạn cùng chia, làm sao ngươi cử tuyệt ta và đại ca xen vào chuyện này được chứ? Nhị ca, tiểu đệ có lý do để cự tuyệt. Tuy rằng trong cuộc đấu sinh tử này tiểu đệ thấy trước rằng bãi phần là mình bị bại, nhưng cậy đồng thắng ít thì còn gì đáng gọi là anh hùng hào kiệt, thiên hạ đệ nhất nhân nữa chứ. Hơn nữa dù có thêm các vị, tiểu đệ cũng không thêm được phần thắng nào. Tư Đồ Kỳ nói: Tam đệ, đây là chuyện an nguy của võ lâm, đây là việc hàng ma hộ đạo, không phải chuyện thành được mất hay của một người nào đâu. Em hiểu chưa? Ta hiểu, nhưng ta không hề đặt chuyện thành bại trước mất lên sự an nguy của toàn thể võ lâm được. Tư Đồ Kỳ nói: Vậy thì ngươi không thể cự tuyệt chúng ta can dự vào. Vũ Văn Bá Không chợt quát lên: Nam Cung Hầu, người thách ta đến đây một mình, hãy cùng với chúng, hãy trả lời một câu. Nam Cung Hầu cười nói: Các hạ, nhưng Nam Cung Hầu đã cáo lỗi trước rồi. Mục đích cuộc thách đấu chủ yếu là vạch trần một âm mưu nghiêm trọng, hòng thao túng và tàn sát toàn thể võ lâm. Việc đó bây giờ đã hoàn thành, dù sao Nam Cung Hầu cũng không làm cho các hạ thất vọng. Việc này hãy để Nam Cung Hầu giải quyết cho. Rồi quay lại hai vị bái huynh và quần hào nói: Đại ca và nhị ca cùng chư vị, trên thực tế cuộc thách đấu vẫn còn hiệu lực. Nam Cung Hầu đã thừa mong vì Ngọc Diện Điểu Y Tú Sĩ buộc U Minh giáo chủ Cung Hàng Băng rời khỏi đấu trường, tránh cho võ lâm thoát khỏi một trường quyết kiếp. Tuy nhiên vị Vũ Văn đại hiệp này vẫn giữ nguyên ý định, buộc Nam Cung Hầu phải thực hiện lời ghi ước trong thiệp, đó là việc cá nhân, xin chư vị đừng can thiệp vào. Mọi người nghe vậy đều tỏ ra do dự, một số đã lùi về phía sau. Đột nhiên Hư Quyển Đạo Cô chen lời lên tiếng nói: Nam Cung đại hiệp có thừa nhận rằng cuộc đấu này liên quan đến sự an nguy của toàn thể võ lâm không vậy? Nam Cung Hầu gật đầu: Ta thừa nhận chuyện đó. Vậy chẳng lẽ người trong võ lâm không được can thiệp vào sự sống còn của mình? Nam Cung Hầu cười khổ nói: Nam Cung Hầu không hề nói thế, chẳng qua xin chư vị cho phép ta cùng Vũ Văn Bá Không giải quyết xong câu chuyện ước hẹn riêng, sau đó chư vị sẽ quyết định. Hư Quyển Đạo Cô chất vấn: Nam Cung đại hiệp là thiên hạ đệ nhất nhân, là đấng chí tôn đương đại, há đem chuyện riêng đặt trước việc công sao? Sau lưng của Hư Quyển Đạo Cô có tiếng niệm Phật. Giám diện Thiếu Lâm Tự Đại Huệ Thiền Sư lên tiếng nói: A Di Đà Phật, đạo hữu nói rất là phải, xin Nam Cung đại hiệp trước hết hãy vì thương sinh, vì võ lâm, Thiếu Lâm tự dù tài hèn sức mọn cũng xin góp phần vì công đạo. Giám viện Thượng Thành Hạ viện của Võ Đàng cũng nói: Vô Lượng Thọ Phật, Võ Đàng cũng xin gắng sức. Sau đó thì các môn phái lớn nhỏ đều nói thêm vào. Nam Cung Hầu cảm thấy hết sức là khó xử, chưa biết tìm cách nào để thoát khỏi sự bế tắc. Thì Vũ Văn Bá Không đột nhiên cười nhạt nói: Thật không hổ danh là thiên hạ đệ nhất nhân, khiến nhiều nhân vật vì ngươi mà liều mình đến như vậy, làm ta cũng phải thèm muốn và gan tị đó. Nhưng vô lượng thế nào, ngươi cũng không được để ta chờ lâu quá như vậy. Bị cả hai phía bức bách, Nam Cung Hầu cố nghĩ cách giải quyết trước hết, nói một câu để kéo dài thời gian. Vũ Văn Bá Không: Vậy là ngươi không thể không giao thủ với ta? Vũ Văn Bá Không trả lời không chút do dự: Đương nhiên rồi, ta tái hiện Võ Lâm, mục đích thứ nhất là rửa mối hận năm xưa ngươi đã hoàng đao đoạt tình, thứ hai là cùng ngươi giao thủ để xem anh hùng vô địch thiên hạ đệ nhất nhân thuộc về ai. Cũng không thể không làm máu chảy thay rơi, ta không nghĩ còn có cách nào khác hơn. Ta lại thấy có cách tốt hơn đó, ngươi thử nói xem. Được, trước hết ngươi hãy trả lời ta mấy câu. Ngươi có biết vì sao trên Võ Lâm có nhiều người vì ta mà liều thân như ngươi vừa nói không? Đó là chuyện của ngươi, ta không muốn nghĩ đến, không muốn hỏi và cũng không muốn trả lời. Nam Cung Hầu cười nói: Thì chính ngươi bảo rằng ngươi thèm muốn và ganh tị đó mà. Vũ Văn Bá Không cười nhạt nói: Ngươi cho rằng vì ngươi là thiên hạ đệ nhất nhân chứ gì? Không hẳn như vậy, còn có một nguyên nhân quan trọng khác nữa. Có thể ta cho rằng vì ngươi nghĩa khí, vì chúng nhân mà làm bất cứ cái gì gọi là trừ ma hộ đạo đó, thà chết riêng cho bản thân mình, muốn tự ngươi độc lực đối phó với ta thôi, đúng vậy chứ? Phục chúng nhân trước hết nên phục tâm, muốn phục tâm thì phải lấy đức độ. Danh vị thiên hạ đệ nhất nhân không phải là bá đạo, không thể chỉ dựa vào công lực mà giành được. Người biết rõ như vậy là tốt. Dừng một hồi, chàng lại nói tiếp: Hiện tại ngươi cũng thừa hiểu thiên hạ Võ Lâm đang dùng chữ ma để chỉ ngươi. Nhưng trước đây một lúc, chữ ma dùng để chỉ kẻ thù chung của toàn thể Võ Lâm, một tội nhân nguy hiểm bậc nhất đương thế mà ngươi đã góp phần trừng trị. Vũ Văn Bá Không buộc miệng kêu lên: Cung Hàn Băng. Đúng thế, ngươi còn chưa phải là kẻ hồ đồ. Ngươi có thấy được rằng nếu đánh gục Cung Hàn Băng thì còn xứng đáng với danh hiệu đệ nhất Võ Lâm anh hùng vô địch, còn hơn là đánh ta nhiều không? Vũ Văn Bá Không chừng như đã hiểu ra ý của đối phương, cười nói: Nhưng Cung Hàn Băng đã mất hồn, ôm đầu bỏ chạy, như thế cũng coi là ta đánh gục hắn rồi. Nam Cung Hầu lắc đầu: Như vậy chưa thể nói là đánh gục, mà chỉ là nó tránh phải giao thủ với người thôi. Vì kẻ nguy hiểm nhất của Võ Lâm, kẻ tội danh bậc nhất vẫn còn tồn tại. Nam Cung Hầu, ta không thích quanh co, người cứ nói thẳng ra đi. Hiện tại ai cũng có thể tiêu diệt được kẻ thù nguy hiểm đó thì thiên hạ Võ Lâm tất cảm ơn. Thiên hạ đã cảm lại phục, như thế còn chưa xứng đáng với danh hiệu thiên hạ đệ nhất nhân hay sao? Vũ Văn Bá Không nhíu mày hỏi: À, hiểu rồi, ngươi muốn ta tìm việc Cung Hàn Băng chứ gì? Ngươi nói đúng chỉ có mới phần nữa thôi. Đúng là ta muốn ngươi tìm việc Cung Hàn Băng, nhưng vì thương sinh, vì đồng đạo Võ Lâm, ta cũng tham gia chuyện đó. Vậy là ngươi với ta với ngươi đánh một ván bạc, lấy Cung Hàn Băng là vật cuộc. Giả sử như người diệt được hắn trước, không những vì Võ Lâm trừ được một mối họa lớn mà so với Nam Cung Hầu còn biểu thị sự cao cường hơn. Như thế chẳng những giành được ngôi vị anh hùng vô địch, thiên hạ đệ nhất nhân, mà còn rửa được mối hận hoàng đao đoạt tình năm xưa như người nói. Như vậy người chẳng cần tự tay làm máu chảy thay rơi, như thế không có ý nghĩa hơn nhiều sao? Vũ Văn Bá Không ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: Giả sử người tiêu diệt được Cung Hàn Băng, không những bảo vệ được ngôi vị anh hùng vô địch, danh hiệu thiên hạ đệ nhất nhân, mà mối hận của ta cũng tiêu mất sao? Nam Cung Hầu gật đầu, lý của nó đúng là như vậy. Vũ Văn Bá Không gật đầu hỏi, Nam Cung Hầu, khi nào thì có thể bắt đầu? Sau 3 ngày. Vũ Văn Bá Không ngạc nhiên hỏi, tại sao không phải là bây giờ? Nam Cung Hầu đáp, kẻ đó giảo hoạt cơ trí và vô cùng thâm độc, chúng ta không thể không chuẩn bị thật tốt. Vũ Văn Bá Không ngắt lời, ta không cần. Ngươi không cần, nhưng ta cần. Nếu ngươi lợi dụng thời gian 3 ngày đó để giành ưu thế so với ta, thì ta cũng không có lý, có ý kiến gì nữa. Ngươi cứ tùy tiện đi. Vũ Văn Bá Không cười nhạt nói, Nam Cung Hầu, ngươi xem Vũ Văn Bá Không ta là hạng người nào vậy? Không cần phải khắc khích ta. Vũ Văn Bá Không chẳng cần chiếm ưu thế, để cho công bằng, ta cũng ráng chờ ngươi sau 3 ngày. Chưa mất đi bản sắc anh hùng tác phong hào kiệt, Nam Cung Hầu gật đầu nói, Vũ Văn Bá Không, trượng phu chỉ một lời thôi. Vũ Văn Bá Không sầm mặt nói, à xưa nay lời nặng như sơn, xuất ngôn cửu đỉnh, ngươi ra kỳ hạn bao lâu đây? Nam Cung Hầu cười đáp, ai tóm được tháng trước là tháng của, cần gì mà kỳ hạn? Vũ Văn Bá Không cười khẩy nói, xem ra có vẻ người nắm chắc phần thắng quá ha. Đương nhiên rồi, chẳng lẽ ngươi không tin mình sẽ giành thắng lợi? Ngươi đừng quên, nó không phải là đối thủ của võ học cửu âm. Tôn Hàng Băng đối với ta chỉ là vật trong túi, chỉ cần thò tay là bắt được, còn ngươi lại không phải là địch nhân của hắn. Ngươi sai rồi, không thể nói ta không phải là địch thủ của hắn, chẳng qua là ta không làm gì hắn thôi. Ta thấy không có gì đặc biệt, đã không làm gì được hắn thì sao tiêu diệt được hắn chứ? Nam Cung Hầu cười nói, xưa nay ta vẫn là người may mắn, có thể đến lúc đó ta dễ dàng tóm cổ hắn, không mấy khó khăn. Cứ chờ đến lúc đó ngươi sẽ thấy mà. Có thể, nhưng nói suông chẳng có ích lợi gì, ai diệt được hắn trước mới là điều đáng nói. Nam Cung Hầu, ta chờ ngươi trong 3 ngày, sau đó chúng ta sẽ thi thố bản lĩnh, để xem tên xuất sinh đó bị bại dưới tay của ai. Người nào sẽ là anh hùng vô địch? Sang ngày thứ 4 là ta ra tay, không cần phải thông báo lại nữa. Ngươi nên cẩn thận, đừng có để sơ suất mà ân hận về sau. Ta đi đây. Dứt lời thì đã phi thân nhằm chân núi dần đi. Cả mấy ngàn cao thủ võ lâm đứng im phăng phắc. Khi Vũ Văn Bá Không đã khuất hẳn rồi, Hư Quyển Đạo Cô bước lên mấy bước. Nam Cung Hầu cười nói, Nam Cung Hầu đại hiệp thật cao minh, người đời không ai sánh được. Nam Cung Hầu bối rối nói, bí thì xin kế, chính tiên cô và chư vị bức bách Nam Cung Hầu nghĩ ra kế sách đó mà thôi. Chàng lại hướng sang bốn phía quần hào, tỏ lời cảm tạ mọi người đã tỏ ra ưu ái hậu thuẫn cho mình. Quần hùng hết lời tán dương, nhưng chàng khiêm tốn nhún nhường. Lát sau quay sang Tư Đồ Kỳ rồi hỏi, nhị ca, họ thế nào vậy? Cả hai huynh muội bị điểm hôn quyệt, ngủ yên từ nãy giờ rồi, không có gì đáng lo nữa. Bây giờ ngươi nói phải làm gì đây? Nam Cung Hậu nhìn sắc mặt tái mét, đầy thống khổ của Cổ Lang, chàng nuốt một cơn nghẹn lợi vừa trào lên trên cổ họng của mình. Một lúc lâu sau, chàng mới lên tiếng nói được, xin phiền đại ca và nhị ca đưa họ về Tam Thanh Viện rồi sẽ tính. Tư Đồ Kỳ lắc đầu nói, ta chỉ đảm nhiệm Tần lão nhị thôi, còn cô ấy thì chắc ngươi tìm biện pháp đi. Trước mặt quần hùng thiên hạ mà bế Cổ Lang trên tay thì sao tiễn? Nam Cung Hầu đỏ bừng mặt, vội quay sang Thương Hòa nài nỉ, đại ca. Thương Hòa lắc đầu cười nói, tam đệ, dù ngươi có sai ta đi khuân hết cây cỏ sỏi đá ở Tiếp Thiên Bình này, để ở Tam Thanh Viện ta cũng làm, nhưng giúp ngươi chuyện đó thì ta chịu thôi. Nói xong y quay người liền cùng Tư Đồ Kỳ đang bế Tần Thiên Phong đi nhanh xuống núi. Thật là phiền, mà phiền to nữa. Nam Cung Hầu ngẩn người, mồ hôi toát ra không biết phải làm gì. Đột nhiên chàng nghĩ đến một người và chợt thấy nhẹ lòng, vội mừng rơn nhìn sang Hư Quyển Đạo Cô. Lúc này vị đạo cô đang định theo đường dốc đi xuống núi. Tiên cô, xin dừng chân lại một chút. Hư Quyển Đạo Cô dừng lại quay người rồi hỏi, Nam Cung đại hiệp có gì chỉ giáo? Chỉ giáo thì không, ta chỉ phiền tiên cô, nhờ tiên cô. Hư Quyển đạo cô cười to nói, thần đại trượng phu tung hoành ngang dọc, khí ngút trời mây. Sao hôm nay Nam Cung đại hiệp lại bẽn lẽn như nữ nhi thường tình vậy? Nam Cung hầu đỏ bừng mặt, cô lấy hết dũng khí rồi nói một câu, ta muốn nhờ tiên cô mang giúp cổ lang đến Tam Thanh Viện. Hư Quyển đạo cô à một tiếng rồi gật đầu nói, thì ra là chuyện đó, chẳng trách gì. Nam Cung hầu luống cuống cúi đầu. Hư Quyển đạo cô liếc nhìn chàng, sau đó liền ôm ngay vào cổ lang. Nhân vật trên võ lâm còn nhiều, Nam Cung đại hiệp lại còn có hai vị bái huynh, sao chỉ tìm một mình Hư Quyển thôi? Nam Cung hầu bối rối nói, nhờ người trong võ lâm thì bất tiện lắm, còn hai vị bái huynh lại không chịu giúp đỡ. Nam Cung đại hiệp tin rằng ta sẽ giúp hay sao? Không xong rồi, Nam Cung hầu lo lắng gấp giọng. Tiên cô với cổ lang là thư muội, lại cùng là nữ nhân, tiên cô nên... Hư Quyển đạo cô ngắt lời, còn Nam Cung đại hiệp? Nam Cung hầu đỏ lừ mặt, à không tiện. Quái thật, Nam Cung đại hiệp học ở đâu cái thói tầm thường đó chứ? Hư Quyển lấy làm thất vọng đó. Nói chưa xong, Hư Quyển đạo cô vừa quay người rồi nói tiếp, Nam Cung đại hiệp thứ lỗi cho, chuyện này Hư Quyển không giúp được và cũng không dám giúp đâu. Nói xong nàng đặt cổ lang xuống rồi quay người bỏ đi. Nam Cung hầu hoảng hốt vội gọi theo, tiên cô. Từ xa vẳng lại tiếng nói trong trẻo, Nam Cung đại hiệp, đó là trời định, không ai dám thay đâu. Nam Cung hầu vừa nóng lòng vừa xấu hổ, giờ tài định giải hôn nguyệt cho cổ lang, thì lúc đó giọng của Hư Quyển đạo cô lại vang lên. Rõ ràng vị đó còn chờ xem Nam Cung hầu giải quyết thế nào. Nam Cung đại hiệp, Tiếp Thiên Bình rất hiểm trở, một bên là vực sâu thẳm, một bên là dốc núi dựng đứng. Lang cô nương lúc này đang trong cơn khủng hoảng. Nam Cung đại hiệp tất biết rằng, nếu để cho cô ta tỉnh lại, hồi tưởng đến sự việc vừa qua, chỉ e rằng. Nam Cung hầu phát run vội thu tay về. Bây giờ thì thanh âm giọng nói của Hư Quyển đạo cô đang xa dần. Nam Cung đại hiệp đã cứu người thì không ai nỡ bỏ giữa đường, huống chi đại hiệp đối với cô ta bây giờ mang trách nhiệm nặng nề hơn ai hết. Sao còn câu nệ chuyện đó làm gì? Nam Cung hầu trán lắm tấm mồ hôi. Nhìn tới nhìn lui lúc này khu vực Tiếp Thiên Bình không còn ai nữa, chỉ trơ lại chàng và cổ lang đang nằm bất tỉnh, mặt nhợt nhạt như người đã chết. Chàng đem hết dũng khí bế cô ta lên, thân thể của cổ lang trở nên mềm nhũn như bông. Nam Cung hầu cười thiểu não, thận trọng theo sơn đạo đi xuống hướng về Tam Thanh Viện. Nam Cung hầu đưa cổ lang đến thẳng cư phòng của cô ta, đặt lên giường, muốn giải khai huyệt đạo cho cổ lang tỉnh lại, nhưng biết chắc rằng cô ta sẽ hết sức đau khổ, làm mình không chịu nổi và cũng không đủ sức để an ủi. Đang luống cuống chưa biết xử lý chuyện này như thế nào, thì bên ngoài bỗng có tiếng bước chân đến gần. Chàng nhìn ra thì chính là Hư Quyển đạo cô. Nam Cung hầu vội vàng chắp tay nói, tiên cô, tôi xin giao cổ lang. Hư Quyển đạo cô lắc đầu nói, Nam Cung đại hiệp, dù đại hiệp xem cô ta thế nào, nhưng cổ lang trên đời này chỉ còn lại ngươi là người thân duy nhất. Hư Quyển làm sao có thể chịu trách nhiệm thay cho Nam Cung đại hiệp được, lỡ ra cô ta có bề nào. Nam Cung hầu cười khổ nói, tiên cô, sao bức bách tôi đến như vậy chứ? Hư Quyển đạo cô lắc đầu nói, ta nói thế chỉ vì Nam Cung đại hiệp mà thôi. Ta hiểu, nhưng bây giờ... Hư Quyển đạo cô ngắt lời, thôi được, bây giờ cứ để cổ lang ngủ thêm một lúc, ta muốn nói đôi lời với Nam Cung đại hiệp. Không chờ Nam Cung hầu phản ứng, đạo cô đã đem ghế lại rồi nói, ở phòng này ta là chủ, mời đại hiệp ngồi. Nam Cung hầu không biết làm gì hơn đành ngồi xuống. Hư Quyển đạo cô nói ngay, Nam Cung đại hiệp, trên đời chuyện xảy ra thì không ai tránh được, mà cũng tránh lại càng tệ hơn, chi bằng ta cần can đảm chấp nhận nó, cố tìm cách giải quyết. Đây là chuyện hết sức là hệ trọng, hạnh phúc hay bất hạnh của cổ lang đang được quyết định vào trong lúc này. Hy vọng Nam Cung đại hiệp đừng có lẩn tránh nữa. Nam Cung hầu luống cuống rồi nói, tiên cô, Không phải là ta lẩn tránh, nhưng Hư Quyển đạo cô phủ phàng ngắt lời. Không nhân gì cả, chúng ta nên đi thẳng vào sự việc. Đưa tay chỉ vào cổ Lan đang nằm mê man, vị đạo cô nghiêm giọng hỏi. Ta xin hỏi thẳng một câu, đối với cô ta, Nam Cung đại hiệp thấy trước mắt nên có biện pháp gì đây? Phải đưa cô ta về Cổ Gia Bảo, là nơi cô ta sinh ra và trưởng thành. Hư Quyển đạo cô lúc này tiếp lời. Quý thính giả thân mến, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng phần thứ 36, tác giả đọc Cô Hồng, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.